Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 507 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 506 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phúc Nguyễn, bạn Quân Lê và bạn Ân Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á là quê Tiền Giang. Bạn đã gửi mail về để mà kể lại cho kênh chúng ta nghe một câu chuyện xảy ra ở quê nhà của bạn. Thì đây là một câu chuyện xảy ra cách đây 8 năm trước. Đó là vào năm 2010. Thì ở quê của bạn là ở Tiền Giang đã xảy ra một cái vụ án gây chấn động dư luận lúc bấy giờ. Là một vụ một thanh thiếu niên chỉ mới có 16 tuổi thôi mà nó đã giết ông ngoại của nó đâm ông ngoại nó rất là nhiều nhát. Và sau đó nó chặt đầu ông ngoại nó luôn các bạn. Thì nếu các bạn tìm ở trên mạng á là sẽ ra rất là nhiều bài báo nói về vụ án này. Nhưng mà có những chuyện xảy ra phía sau vụ án thì không phải ai cũng biết. Chỉ có những người thân, những người hàng xóm láng giềng thân thiết mới biết chuyện này mà thôi. Thì Thi sẽ kể cho các bạn nghe sau đây. Nhưng mà trước tiên thì Thi sẽ nói sơ qua vụ án này trước. Đó là cái thằng nhỏ này á là nó ở với ông bà ngoại nó từ nhỏ, do mẹ nó làm ở trên Sài Gòn các bạn. Nhưng mà bà ngoại của nó đã mất rồi, chỉ còn ông ngoại nuôi nó là từ nào tới giờ. Là ông làm rất là nhiều công việc để mà có tiền nuôi thằng nhỏ này ăn học. Nhưng hồi nhỏ thì nó ngoan lắm, cho tới năm mà nó học lớp 9 thì tự nhiên đổ đốn ra thích chơi game và ghiền game đến nỗi mà bỏ học luôn, cho nên ông la nó rất là nhiều. Và khi mà càng lúc càng về sau á thì tới năm nó 16 tuổi là nó bằng tuổi với là cái bạn gửi chuyện, là lúc đó bạn cũng 16 tuổi đang học lớp 11. Thì tới năm nó 16 tuổi á thì nó đã càng lúc càng tệ và nó ăn cắp tiền của ông mình để chơi game. Thì khi mà ông phát hiện thì ông cũng có la mắng rất là nhiều và bắt nó trả lại cái phần tiền còn dư đó. Thì do là bị la mắng quá cho nên thằng nhỏ này nó đã uất ức và nó lên kế hoạch để mà nó giết ông mình các bạn. Thì nó đã canh cái lúc mà ông ngoại nó đang ngủ rất là say, nó đã vô trong buồng và nó đâm ông rất là nhiều nhát. Sau khi đâm ông xong thì nó đã cắt luôn cái cổ của ông của mình đi. Thì khi nó cắt cổ đi, nó đem ra ngoài đồng trống để mà nó chôn ngoài đó, nó giấu ngoài đó. Còn cái phần mình của ông của nó đó, thì nó đem ra ngoài sông để dìm xuống sông. Mà nó còn dùng thêm một cái cọc để mà dìm cho cái xác không có nổi lên các bạn. Và sau đó nó về nhà, nó lục tủ, nó lấy hết tiền để mà đem đi chơi game. Thì ông ngoại này nè, cái ông này nè, là có một cái người em trai ruột. Thì do là ông đã hẹn với em trai của mình đó là sẽ nấu nướng cái gì đó, mà em trai của ông này đợi tới 10 giờ sáng luôn không có thấy ông này qua. Tự nhiên đó là trong lòng hả là nóng như lửa đốt vậy đó. Cho nên đó là người em này đã chạy qua bên nhà của người anh này để mà tìm anh mình. Nhưng khi chạy qua nhà thì thấy rằng đó là nhà lắm, mà nhà vắng tanh luôn, lạnh ngắt luôn, mà cái không khí nó lạnh lẽo kinh dị lắm. Thì thấy rằng là có sự chẳng lành cho nên mới chạy vô trong để mà coi. Thì cái lúc mà người em vô trong coi á thì thấy ở trên nền nhà có rất là nhiều vết máu các bạn, vương vãi rất là nhiều. Cho nên hả là cái ông em này đã hô lên để mà kêu hàng xóm và sau đó là gọi công an xuống. Cho tới khi mà công an xuống khám nghiệm hiện trường á thì xác định rằng á là đây là một cái vụ giết người để mà cướp của. Tại vì á là không có thấy xác của cái người ông ngoại đâu hết, mà chỉ thấy những cái vết máu, mà máu rất là nhiều luôn, máu từ ở trong buồng mà máu chảy ra ngoài. Ở trên cái xe này á là cái lúc ổng còn sống á là ổng hay đi làm lúa, rồi ổng chở lúa trên xe này, là trên cái xe này có rất là nhiều vết máu. Mà trong các tủ là đều bị lục tung hết, cho nên á là công an điều tra người ta xác định rằng đây là một cái vụ cướp của giết người. thì sau đó là người ta khoanh vùng các đối tượng tình nghi. Nhưng mà ông này khi sống rất là hiền hòa các bạn, mà nghèo nữa, cho nên nó là ai kêu cái gì cũng làm, mà coi như tiền ít tiền nhiều gì ông cũng làm hết, mà không có ai mà ghét ông này cả, tại vì thấy ông là nuôi cháu mình mà làm cái công việc cực khổ như vậy, cho nên hầu như ai cũng yêu mến hết, thì không có lý do nào mà ai mà ghét ổng đến nỗi mà giết ổng. Rồi sau đó hàng xóm láng giềng người ta mới nói rằng cách đó mấy ngày trước á, thì ông có la cái đứa cháu của mình là tại vì nó ăn cắp tiền, cho nên nó là ông la nó. Thì khi mà nghe cái chuyện như vậy á, thì công an á, là mới khoanh vùng lại đối tượng tình nghi số 1 là cái thằng cháu này, mới 16 tuổi thôi mà lúc đó nó cũng không có nhà luôn các bạn. Thì lúc đó là công an mới đi tìm tất cả các cái tiệm internet, các cái tiệm game để mà tìm thằng nhỏ này. Thì khi mà tìm ra nó là lúc đó nó đang ngồi chơi game. Khi mà công an ập vô á, hỏi nó rằng á, là có phải nó giết ông ngoại nó không, nó trả lời tỉnh bơ là nó giết đó, mà nó không hề tỏ một cái thái độ hối hận hay là sợ hãi gì cả, cái mặt nó thản nhiên dữ lắm. Thì sau đó là nó bị đem lên và hỏi cung, mà khi hỏi cung á, thì nó khai là cái mình á của ông ngoại nó là nó giấu ngoài sông á, lúc đó người ta ra người ta vớt lên là cái mình của ông ngoại nó, do là ông của nó cũng còn khỏe lắm, tuy lớn tuổi, sinh năm 1949 các bạn, nhưng mà vẫn còn khỏe, cao 1m7 lận. Rồi hả, là cái mình bị đâm rất là nhiều luôn, chỉ hả là cái phần cổ là không có cái đầu mà thôi. Đem lên thì công an hỏi nó rằng á, là bây giờ cái đầu giấu ở đâu, nhưng mà nó không có nói các bạn, nó nhất quyết nó không khai là nó đã đem cái đầu đi đâu để mà nó chôn nó giấu. Thì sau đó là gia đình của ông này cũng đem xác ông về mai táng nè, mẹ nó cũng ở trên Sài Gòn về khóc rất là nhiều, mọi người chửi rủa nhưng nó nhất quyết nó không khai cái đầu ở đâu cả. Thì do là cũng chưa có cái đầu, cũng để xác ông đó cũng bỏ vô hòm, rồi để mấy ngày vậy đó. Thì mấy ngày sau là có một cái nhóm trẻ ở trong xóm của bạn á, là tụi nó đi thả diều, do là ở ngoài đồng người ta gặt hết rồi các bạn, cho nên nó ra ngoài đồng nó thả luôn. Thì có một cái thằng nó đang thả, nó chạy sao á, nó bị trợt xuống một cái hố sình các bạn. Thì cái lúc mà nó trợt xuống nó lầm cầm nó bò dậy á, thì nó thấy cái đầu của ông này trồi lên. Mà cái đầu mấy ngày chết rồi, cho nên nó đang trong cái thời kỳ phân hủy, nhìn nó thấy ghê dữ lắm, cho nên thằng nhỏ này nó la lên xong cái nó ngất xỉu luôn. Thì nguyên cái nhóm trẻ đằng kia nó thấy rằng thằng này la rồi nằm một đống vậy đó, nó mới chạy lại thì nó thấy rằng cái đầu kinh dị lắm các bạn, cái đầu hai con mắt thì lòi ra, mà mũi miệng hai lỗ tai toàn dòi không à. Thì lúc đó nó mới chạy về, nó kêu người lớn ra, gia đình của ông này cũng nhận ra lấy cái đầu về và sau đó chôn cất ông này đi. Thì đó là cái chuyện, cái vụ án này. Thì sau này á, là tòa tuyên án thằng này 12 năm tù các bạn, 12 năm tù cho tội giết người. Tại vì nó giết là trong lúc nó chưa có tới tuổi vị thành niên, mới có 16 tuổi thôi. 3 năm tù về tội cướp tài sản là tổng cộng 15 năm tù. Còn cái vấn đề sau đó đó, thì lúc đó là do là ở trong cái khu đó người ta nói với nhau rất là nhiều luôn, coi như là đem ra là một cái bàn đề tài để mà bàn với nhau các bạn. Thì từ từ nó cũng hả là lắng xuống, rồi cũng không còn ai nhắc tới chuyện đó nữa. Nhưng mà cái lúc đó, cái lúc mà xảy ra vụ án đó là bạn năm đó là bạn học lớp 11, cho tới khi mà bạn học lớp 12 là nói chung là cũng đã quên mất cái vụ án đó rồi. Cho tới khi học xong lớp 12 rồi bắt đầu bạn thi tốt nghiệp, rồi khi đi thi đại học nha, thì trường của bạn liên kết với lại những trường khác á, là để hả là đưa hả là sĩ tử lên Sài Gòn để mà thi đại học. Thì khi mà lên Sài Gòn á, là bạn ở chung với lại một cái đứa bạn, một cái đứa này á thì nó học khác trường nhưng mà nó lại là em họ của cái thằng mà giết ông ngoại á. Thì trong lúc người ta đang ôn bài ôn tập vậy đó, thì tự nhiên con nhỏ này nó khui lại cái vụ đó, nó kể. Nó mới kể rằng là trước khi mà cái người ông ngoại này mất á, là trước đó mấy ngày á thì ổng tát ao các bạn, ổng đào mương, ổng lấy nước, ổng dùng, ổng tưới tiêu gì đó. Nhưng khi ổng đào á thì ổng thấy hai bộ xương, nhưng mà hai bộ xương này không có cái đầu. Ổng cũng đào xung quanh vậy đó, nhưng mà không có tìm được hai cái đầu lâu. Thì lúc đó ổng tìm không được cho nên ổng cũng lắp lại và ổng để đó luôn. Thì ổng cũng đem cái chuyện này đi kể cho những người thân thiết trong gia đình nghe đó. Thì người thân mới nói rằng trời sao mà thấy ghê quá, bây giờ thôi anh ra anh lấy anh đào lên rồi anh chôn cất người ta đàng hoàng đi, dù người ta không có cái đầu nhưng mà mình cũng phải chôn cất đàng hoàng chứ để mất công có điềm xui. Thì cái người ông ngoại này đã bác ra các bạn nói rằng ông sống hả là mấy chục tuổi đầu rồi, bây giờ già rồi, từ nào giờ chưa bao giờ thấy ma thấy quỷ gì hết, ông không tin mấy chuyện đó đâu. Thì sau khi cái chuyện đó xảy ra đó, thì mấy ngày sau ông bị cháo ông cắt đầu. Ông bị cháo ông cắt đầu. Mà cái lúc công an điều tra, cái chuyện này không hề có trên báo các bạn nha, là thằng nhỏ này nó khai rằng, công an hỏi nó rằng là trong cái lúc gây án là có ai phụ với nó hay không, thì nó mới khai rằng là có hai người đàn ông phụ nó. Mà hai người đàn ông này to lớn dữ lắm, mặc một cái bộ đồ đen, nhưng mà hai người nó không có đầu. Và khi mà nó khai ra cái chuyện đó, thì công an thấy rằng cái điểm đó nó quá vô lý, cho nên mới nghĩ rằng là do nó chơi game nhiều quá, sanh ra nó ảo tưởng, nó mới khai như vậy. Thành ra người ta bác bỏ cái lời khai đó, mà người ta chỉ lấy những cái lời khai nào mà nó khai, nó giết ông ngoại nó làm sao, nó tả lại, coi như nó không hề sợ hãi các bạn. Thì người thân mà đi vô thăm nó đó, là nó nói rằng là con không có nói dối đâu, con nói thiệt đó, là cái lúc con giết ông ngoại là có hai người phụ với con nữa, mà hai người đó to lớn, mặc một cái bộ đồ đen mà không hề có đầu. Con nói thiệt á, con đâu có thể nào đủ sức, tại vì nó mới 16 tuổi mà nó nhỏ lắm các bạn, nó không thể nào mà nó đủ sức nó giết ông của mình, mà ông của nó 1m7 mà vẫn còn khỏe mạnh, do là ông làm việc rất nhiều và ông còn khỏe mạnh dữ lắm, nó không thể giết được mình. Lúc mà vô thăm nó tàn tạ, những người nhà vô thăm là nó liên tục nó nói vậy đó, nó nói là có người phụ con, hai người đó không hề có cái đầu mà mặc cái bộ đồ đen. Thì đây là một cái câu chuyện xảy ra chấn động một thời cách đây 8 năm trước ở Tiền Giang, các bạn lên mạng các bạn xem đi, có vụ án này đó. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng là từ nào tới giờ là bạn không bao giờ tin cái chuyện thần Phật, ma quỷ. Bạn không tin, chưa bao giờ tin luôn. Thì có một lần là bạn đi chung, đi du lịch với người chị hai của mình, với lại hai người bạn nữ của chị hai của bạn, là 4 người tổng cộng đi lên trên Đà Lạt để mà chơi. Thì khi lên đây là có thuê một cái khách sạn. Và cái khách sạn này là coi như là thuê một cái phòng đôi mà có 2 giường lớn á, thì cũng bình thường lắm. Vô rồi lúc đó là bạn nằm chung với chị hai của bạn, còn hai người kia là nằm cái giường bên kia. Thì khi mà bạn nằm chung với người chị của mình là bạn chưa có ngủ được đâu. Lúc đó 12 giờ đêm rồi các bạn, mà bạn say giống như chị hai bạn nằm đây, thì bạn say lưng lại chị hai bạn, bạn quay cái mặt qua đây. Thì nằm một hồi bên đây mỏi quá, mà lúc đó vẫn chưa ngủ, và trong khi lúc đó là trong phòng 3 người kia ngủ rồi. Cho nên đó là bạn mới quay lại, bạn định quay lại để mà nằm quay mặt vô chị hai của mình á. Thì cái lúc mà bạn quay lại tự nhiên bạn thấy chị hai mình. Nhưng mà lúc đó là do trong cái phòng cái đèn nó tối, cho nên đó là bạn không có rõ. Nhưng mà lúc đầu thì bạn nghĩ là chị, nhưng mà ủa sao chị hai mình sao đen thui vậy. Thì bạn mới nhìn kỹ, bạn thấy cái người này á, nó kỳ lắm các bạn, cũng là nằm kế bên bạn luôn. Mà hả, cái người đang thui thù lùi từ trên xuống dưới, mà hai con mắt rất là to và rất là sáng, cũng đang nhìn vô mặt bạn. Trời ơi, lúc đó hả, là bạn thấy bạn hết hồn, cho nên đó là bạn nghĩ trong bụng đó, ủa chị hai mình đâu có giống vậy. Thì bạn mới quơ tay, tự nhiên nó quay nó cười với bạn, cho nên bạn quơ tay bạn đánh vô mặt nó, bạn đánh vô mặt đó. Thì cái lúc mà đánh vô mặt nó xong á, là nó cũng biến mất các bạn, và từ từ bạn cũng ngủ lại được. Cho tới sáng hôm sau á, thì chị hai của bạn, chắc là bạn mơ, nhưng mà cho tới sáng hôm sau thì chị hai với lại hai chị kia mới kể rằng hồi hôm em nằm em thấy cái gì. Mà hả, tự nhiên em đang nằm vậy đó, tự nhiên em hả bật dậy, nhưng mà không phải là bật mà ngồi thẳng dậy, mà giống như là đang nằm xong cái bật dậy mà cái góc nghiêng 45 độ vậy nè, giữa ngồi giữa nằm á các bạn, giống như là đang nằm thì bật dậy vậy. Mà khi bật dậy á, là con mắt của bạn này tự nhiên trợn trắng lên, mà tay chân quơ quào, miệng lầm bầm gì đó. Thì lúc đó là chị hai của bạn này với lại hai chị kia mới giật mình thức dậy, thấy bạn này như vậy cho nên mới kêu. Mới kêu xong á, là kêu xong thì bạn tỉnh, bạn nằm xuống bạn ngủ tiếp. Mà trong khi chị hai với lại hai chị kia thì nói vậy, mà trong khi bạn á, thì bạn nói rằng rõ ràng là bạn không hề ngủ. Bạn đang thức mà, 12 giờ đêm bạn còn thấy, lúc đó bạn còn dòm đồng hồ, bạn thấy 12 giờ đêm. Bạn đang thức mà mọi người thì ngủ rồi, mà bạn mới là do là mỏi quá, cho nên bạn mới xoay qua đây thì bạn thấy cái người đen thui đó. Nhưng mà bạn không có sợ nha. Mà tại sao chị hai bạn với lại hai người kia lại nói như vậy? Thì cái chuyện đó là bạn cũng thấy thắc mắc lắm. Nhưng mà bạn nghĩ rằng cũng sao kỳ lạ quá, thì thôi do đi chơi cũng bỏ qua chuyện đó xong rồi về. Thì khi mà về xong á, Thì mấy tuần sau là chị hai bạn có quen với lại một cái anh này ha, hai người quen nhau lâu dữ lắm rồi, hai người thương nhau dữ lắm và chuẩn bị đang đám cưới, các bạn chuẩn bị đám cưới nha. Thì tự nhiên sau cái chuyến du lịch đó về á, chị hai của bạn bỗng nhiên coi như là thay đổi tính tình kỳ lắm, tối ngày á là gây sự kiếm chuyện gây lộn với anh đó, với lại á là tối ngày nói chuyện ra cái gì cũng đòi chết hết. Nhưng mà do là cái công việc cũng bận quá, mà chị thì nhiều khi chị bực lên chị nói chết hả, ta tự giận ta chết nha. Thì nhiều khi bạn cũng nghĩ có khi á hả là chắc là chị quạo quá cho nên chị mới nói vậy. Nhưng mà có một hôm bạn đi làm bạn về, thì khi mà đi làm về đi ngang qua phòng của chị mình á, thì tự nhiên bạn cảm thấy có cái gì thôi thúc mình bước vô phòng. Mà khi mà bước vô á là hả, coi như bạn vừa bước vô bạn thấy rằng chị hai bạn đang treo lơ lửng, đang coi như là thắt cổ, các bạn treo lơ lửng đang vùng vẫy nè. Hên á là bạn vô kịp, bạn mới cứu chị mình xuống. Thì khi mà đem chị xuống á là chị khóc nhiều dữ lắm. Thì cái chuyện này á tự nhiên bạn thấy rằng tụi sao tự nhiên hả, có cái gì đâu, chỉ là gây lộn với lại anh rể của bạn thôi, có gì đâu mà chị lại tự giận như vậy. Cho nên đó là bạn thấy rằng chị mình dạo này cũng thay đổi cái tính tình nữa. Thì thành ra là bạn đã nói với mẹ, kể cho mẹ nghe, mẹ ơi mới nãy con thấy chị làm vậy đó. Trời ơi con mà không về kịp là chị chết rồi. Mà dạo này chị cũng kỳ lắm mẹ, cứ hả là nói chuyện ra cứ đòi chết và cứ gây lộn, kiếm chuyện cãi với anh rể. Mà trong khi hai người đã sắp cưới nhau rồi. Thì khi đó là mẹ của bạn đã đi xem thầy các bạn, thì lúc đó vô đưa cái hình của chị hai của bạn ra đó, thì ông thầy nói rằng đó là chị đang bị một cái vong quỷ theo. Mà cái vong này á là theo từ trên Đà Lạt về, do là cách đó nhiều năm trước á thì cái người ngược vong đó là người đàn bà các bạn đã tự sát ở trong cái phòng đó. Mà bây giờ á là thấy chị hai hợp là theo từ cái lúc mà nghỉ ở cái phòng đó theo về tới nhà. Xong rồi từ từ làm cho chị hai thay đổi tính tình và tới hợp giờ hợp khắc á thì á là coi như xui khiến chị hai thắt cổ như vậy để mà thay thế cái bà đó chết thế mạng á các bạn. Thì khi mà ông thầy nói vậy kêu về cúng kiến xong rồi á là nói gia đình bạn á là đem cái cọng dây mà chị hai dùng để thắt cổ á, đem cái cọng dây đó ra chặt ra làm ba và đốt nó đi rồi cúng kiến. Thì sau khi cúng xong á thì chị hai bạn đã trở lại bình thường vui vẻ và không hề nhắc gì tới chuyện chết chóc nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn nói rằng sau cái chuyện này á là bạn đã tin ma là có thật. Trước đó bạn không hề tin đâu, không hề tin tí nào luôn, nhưng sau cái chuyện đó bạn thấy cái người đó, bạn nói rằng khi bạn thấy người đó bạn không sợ, bạn giống như là gan dạ các bạn, bạn quơ tay bạn đánh vậy đó thì nó biến mất tiêu. Xong rồi cái ngồi cái bạn chìm vô giấc ngủ luôn. Rồi tới sáng thì chị hai nói vậy, nhưng mà bạn cũng không có để tâm vấn đề đó nhiều lắm. Cho tới khi chị hai mình xảy ra chuyện như vậy đi coi thầy á thì lúc đó bạn mới tin chuyện ma là có thật các bạn. Và đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á là do mẹ bạn bạn khác nha các bạn, mẹ bạn đã kể lại 22 năm về trước á, là lúc đó là mẹ bạn đang mang thai người anh trai của bạn. Thì khi mà mang thai á, là lúc đó tầm khoảng chừng 4 năm tháng à. Lúc đó mẹ bạn mới thèm ốc, mà ốc quắn á, thì cũng không biết ốc quắn là ốc gì, nào giờ thì ăn nhiều ốc lắm nhưng mà không biết ốc quắn là ốc gì. Thì bạn nói rằng á, là do đang mang thai cho nên thèm, thèm thì thành ra mà mấy bà bầu thèm là phải ăn. Mà lúc đó cũng đã 5 giờ mấy, 6 giờ chiều rồi, trời chạng vạng nhá nhem tối rồi. Thì mẹ thèm quá mẹ mới nói với lại ba của bạn với lại cậu của bạn, nói rằng đó là bây giờ thèm quá, mà nhà của bạn thì ở quê, mọi xưa ở quê thèm gì thì đi ra đồng mà bắt thôi các bạn. Thì ở phía sau lưng nhà của gia đình bạn hồi đó đó là có giống như là nguyên một cái vườn cây, rồi có ao, rồi đi ra sau nữa là có một cái cánh đồng. Nhưng mà trên cái ao đó đó, bên góc kia của cái ao thì có một cây gáo. Thì lúc đó là mới rủ hả là cậu với lại ba của bạn đi. Ba người bắt đầu đi rồi hả, ở ngoài đó thì có cái xuồng á các bạn, chèo chèo để bắt ốc. Xong rồi á là chèo làm sao cho tới cây quắn luôn. Lúc đó tầm khoảng chừng 6 giờ chiều nha, nhưng mà trời vẫn còn nhìn thấy được. Thì khi mà đang hả bắt vậy đó, tự nhiên phát nghe một cái tiếng ru con ầu ơ, con ơi con ngủ cho ngoan. Thì khi mà nghe cái giọng đó, mà trong khi dựa cái chỗ đó là hoàn toàn có nhà, mà sao tự nhiên nghe cái giọng đó, cho nên nghe ở đâu thì nhìn ở đó. Thì ba người đang chèo vậy đó mới nhìn lên trên cây gáo, tại vì thấy hả là nghe cái tiếng đó phát ra từ trên cây gáo cho nên nhìn lên. Thì khi nhìn lên là thấy một người đàn bà đứng ở trên cái gáo á các bạn, và bà ta ẵm đứa con đang ru con, đang cái miệng đang kêu ầu ơ ầu ơ, mà ba người cùng thấy, ba bạn cậu bạn và mẹ bạn cùng thấy, chứ không phải là hả là người thấy người không nha, ba người cùng thấy. Nhìn thấy cái bà này hả, răng của bà dài vậy nè các bạn, dài thiệt là dài luôn, ẵm đứa con mắt thì đỏ lè đỏ lét, mà cái miệng thì ru con nha, mà con mắt thì nhìn ba người, mẹ ba và cậu bạn, thì nhìn mà coi như là cái mắt của bà giận dữ thấy ghê dữ lắm, vừa ru ầu ơ mà nhìn nhìn hung dữ. Trời ơi, khi mà thấy cái cảnh tượng đó ha, là ba người lật đật trèo vô trong bờ mà chạy các bạn, vô trong bờ được rồi chạy rồi, mà mẹ bạn chạy đến nỗi mà bị động thai luôn. Khi vô tới nhà là ba với lại cậu phải đưa đi lên trạm xá, tại vì bị động thai, thai mới có 4-5 tháng mà chạy quá trời. Thì sau cái chuyện đó về kể cho bà ngoại nghe, bà ngoại la quá trời luôn. Tụi bay có biết rằng á, là hồi đó ở ngoài đó có con nhỏ đó nó có chữa nó chết không, đi ra ngoài đó giờ đó tối hả, 5-6 giờ chiều ra ngoài đó làm gì, là ông bà ngoại cấm không cho mọi người đi ra ngoài đó nữa. Thì sau này á, là cái ao này đã được lắp và nhà cửa mọc lên rất là nhiều, thì cũng không còn nghe, tại vì hồi trước đây có nhiều người bị nhét lắm, nhưng mà sau này á, là sau khi nhà cửa mọc lên san sát rồi á, thì cũng không còn nghe hả là ai bị nhét nữa. Thì khi mà sanh bạn ra, bạn là nữ cho nên là mẹ bạn cũng cấm bạn ra đồng vào buổi tối luôn. Thì đây là một cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay, chuyện ngắn. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ tư, chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này cũng kể hai câu chuyện ngắn về cho kênh chúng ta. Thì câu chuyện đầu tiên là do chính bạn trải qua. Bạn kể rằng là năm nay bạn cũng lớn rồi, 20 mấy tuổi rồi, và hiện tại bây giờ là bạn đang hả là đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản. Thì khi mà làm việc với lại cái chỗ ở của bạn là tổng cộng 18 người Việt Nam, nhưng mà bạn thân nhất là một con bé tên là H. Khi mà hai đứa thân thiết với nhau với lại lặng gái nữa, cho nên nó là nhiều khi thèm món này món kia, những cái trái cây Việt Nam mình đó các bạn, mà bên Nhật á thì người ta trồng cây ăn trái rất là nhiều. Bạn nói rằng á là ở gần cái chỗ nhà bạn ở á là có nguyên mấy cây mận luôn, mà cây nào cây nấy hả quá trời trái luôn. Nhưng mà bên Nhật á thì người ta lại không có ăn những cái trái cây đó, mà người ta toàn là ăn trái cây trong siêu thị bán thôi. Còn những cái trái cây đó nó hả nó chín xong nó rụng rồi hốt bỏ thôi. Cho nên á là bạn với lại cái bạn hát đó đó thấy uổng quá, với lại thèm mận nữa, thành ra là hai đứa mới nói với nhau rằng là thôi tối nay là mình lén mình đi mình hái những cái trái mận đó về mình ăn. Thì tới tối hôm đó là 8 giờ mấy, khi mà đi làm về xong rồi tắm rửa ăn cơm rồi hết trơn rồi á, thì bắt đầu hai đứa mới đi. Thì trên đường, cái đoạn đường mà từ cái chỗ nhà trọ của bạn mà đi ra ngoài cây mận đó là có đoạn có đèn, còn có đoạn thì không có đèn các bạn. Thì hai đứa cũng đi vậy đó, rọi cái đèn pin của cái điện thoại á để mà đi ra ngoài cây mận. Thì khi đang đi vậy đó, đang đi nói chuyện bình thường, tự nhiên bạn nghe có tiếng xoẹt một cái, mà cái tiếng này giống như các bạn tưởng tượng khi mà chúng ta chung vô những cái lùm cây mà nó khô á, rồi khi mà chúng ta đi ra thì nó sẽ tạo ra cái tiếng xoẹt các bạn. Thì bạn nghe rõ ràng luôn, nhưng mà lúc đó bạn chỉ nghĩ rằng chắc là có con gì nó ở trong cái bụi rậm rồi nó nhảy ra thôi. Nhưng cái lúc đó đó, bạn nghĩ là con gì cho nên bạn mới soi cái đèn, bạn mở cái đèn pin lên để mà bạn soi. Bạn soi xem đó là cái con gì vậy. Thì khi mà bạn soi á, với lại sẵn là soi cái đường đi luôn, cho nên khi mà bạn soi tự nhiên bạn thấy hả, đó là một cái người, mà cái người đen thui, đen xì lì luôn các bạn. Nhưng mà người này nha, không thấy mắt mũi miệng gì hết, đang đi ngược hướng về hai bạn này, mà người này chỉ có cái phần đầu cho tới cái phần bụng thôi, còn ngoài ra là cái chân ở dưới là không có các bạn, mà đang thui. Trời ơi, bạn thấy một cái bạn muốn xỉu tại chỗ. Mà do người đó đang đi về phía hai bạn này nha, thì bạn mới là kêu trời ơi Hát ơi chạy, mày ơi chạy. Thì do cái bạn Hát kia tự nhiên bạn đang đi bình thường tự nhiên kêu chạy, cho nên bạn Hát kia cũng chạy. Mà cái lúc chạy bạn Hát kia cũng quay lại, nhưng mà đâu thấy gì đâu. Thì bắt đầu khi chạy về tới nhà rồi á, thì bạn Hát mới hỏi bạn rằng làm gì vậy tự nhiên chạy, ủa sao vậy chị. Thì bạn này mới nói rằng trời em có thấy không, em thấy hả, trời chị thấy hả, cái người đó đen thui thù lùi mà chỉ thấy tới cái phần bụng thôi, còn cái chân không có, bữa em thấy hay sao. Thì em Hát này mới nói rằng không, em đâu có thấy đâu, trời ơi lúc mà hả chị kéo tay em chạy á, em còn quay lại em nhìn mấy lần nữa thì hoàn toàn em đâu thấy ai. Thì đó, chỉ có bạn thấy, còn bạn Hát thì lại không thấy. Thì đây là một cái câu chuyện bạn nói rằng trời, khi mà nhìn thấy cái người đó nó đen nha, nó đen thui luôn á, mà không có cái phần chân ở dưới, bạn ám ảnh cho tới tận bây giờ. Còn cái câu chuyện thứ hai là do ba bạn kể, thì chuyện này xảy ra lâu lắm rồi. Cái lúc mà ba với lại mẹ vẫn chưa có lấy nhau, vẫn là ba đang tỏ tình với mẹ mà mẹ không chịu, mẹ chảnh lắm, không chịu. Mà ba thì lại gọi là dai á các bạn, cho nên á là cứ mỗi lần mà lại nhà của ông ngoại á để mà kiếm mẹ, mẹ không thèm ra nói chuyện đâu, là không thèm đếm xỉa gì tới, thì ba lại chơi cái cách là nói chuyện với ông ngoại của bạn giống như là cưa nhạc phụ vậy đó. Thì ngày nè, coi như là cứ một tuần mấy ngày vậy đó, là ba sẽ hả là buổi chiều á là ba tới ba trồng cây si nha, nói chuyện với ông ngoại hả, mà nói dai, mà công nhận ông ngoại cũng chịu nói nữa, nói tới nhiều khi 10 giờ 11 giờ luôn mà vẫn chưa về. Thì hôm đó là trời mưa lâm râm, thì xong rồi lúc đó cũng 10 giờ mấy rồi, thì ba mới xin phép ông ngoại thôi con về, mà mẹ bạn không thèm ra tiễn nữa, không thèm nói chuyện, mà lúc đó chưa có chịu. Thì khi mà ba về á, là trên đường ba về, hồi xưa cách đây hơn 30 năm trước là đâu có đèn đuốc, đèn đường như bây giờ đó các bạn, thì đi ba có một cái đèn pin. Thì hả ba đang đi, mà ở dưới chân á là sình, cho nên á là ba mới lấy cái đôi dép, ba đi chân không để mất công đi chợ hả là nó té, cho nên á là ba mới lấy đôi dép, ba cầm đôi dép, còn bên á thì cầm đèn pin. Thì khi đang đi vậy đó, cái đường quê mà các bạn, thì có một cái người đi ngược hướng lại, mà lúc đó là 11 giờ rồi. Mà khi mà gọi thì thấy cái ông đó là đàn ông, cho nên ba mới giống như là ba tiện miệng ba hỏi bác đi chơi đánh bài về hả bác, hả giờ này mới về hả bác, bác đi mới chơi đánh bài về hả bác. Nhưng mà cái ông này ổng không trả lời các bạn, ổng hoàn toàn im re luôn. Mà trong khi ổng hả là ba đang soi đèn về nè, thì ổng đi ngược hướng lại. Thì xong cái ba mới thấy rằng trời, sao mình hỏi mà ông này khó, giống như là khó chịu, không có dễ hòa đồng vậy đó, không có dễ làm quen vậy đó, thôi ba không nói nữa. Nhưng mà thấy rằng cái ông này ổng đi mà cái đường á thì lúc đó nó sình do là mưa, mà các bạn mưa từ chiều cho nên cái đường nó sình lầy dữ lắm, mà ổng đi ổng lại không có đèn, thì thành ra là ba mới có cái ý tốt là ba sẽ soi cái đường để cho ổng đi, để ổng không bị té. Mà lúc đó sình ở dưới chân, mà chúng ta thử tưởng tượng chúng ta dọc sình đi thì nó kêu nhét nhét nhét nhét, khi cái chân chúng ta mà đụng sình á nó kêu nhét nhét nhét vậy nè. Nhưng mà chỉ có tiếng nhét nhét của cái chân của ba bạn thôi, còn ngoài ra cái ông kia đi mà hoàn toàn không nghe tiếng gì hết, mà ổng lướt như là đi patin vậy đó. Thì ba thấy lạ quá, ba đang rọi cái đường cho ông đi vậy đó, thì ba mới rọi vô cái chân ổng cái trời. Tại vì ba nghĩ rằng ủa sao cái ông này đi mà không phát ra tiếng, mà y như là nó lướt như vậy đó. Thì ba mới ủa sao ông này đi cái cách nào hay vậy. Thì ba rọi vô trong cái chân, thì ba thấy cái chân ổng hỏng bị gai vậy nè, mà ở trên thì ổng bình thường nha các bạn, mặt ổng hả là lạnh tanh luôn. Trời ơi trời, ba bạn chạy quá trời chạy luôn khi mà thấy cái chuyện như vậy. Thì đó là do ba bạn trải qua cách đây cũng khoảng hơn 30 năm trước rồi, khi mà tán mẹ bạn trong một cái lần đi về đã gặp ma như vậy. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi, hết tập 507 rồi các bạn nha. Ngày mai Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi ở tập 508. Thì bây giờ là xin chúc các bạn có một tối vui vẻ, tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày may mắn các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong ngủ ngon nha. Xin chào!